vô tình nhặt được idol. Chương 36, nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Tác giả, thơ thơ, chẳng thấy bóng dáng sao Kim đâu. Ngọc Linh cảm thấy chuyện chẳng lành. Cô thoăn thoắt trèo xuống. Ngọc vừa chạy vừa lớn tiếng gọi. Sao Kim, sao Kim, không gian im lặng một cách đáng sợ. Có tiếng gió ở sau lưng cô. Ngọc giật mình quay lại. Trước khi Ngọc kịp nhận ra được điều gì thì đã ngã xuống ngất xỉu. Gã đàn ông mặc đồ đen, đội mũ sùm sụp mang khẩu trang khẽ cúi xuống rồi vác cô lên vai. Ung dung đi xuống dọc theo con đường mòn. Cách đó không xa, có một chiếc xe hơi màu đen nép mình sau gốc cây nhanh chóng nổ máy chạy ra. Gã đàn ông này ném Ngọc ra băng sau rồi nhanh chóng ngồi vào ghế. Gã uể oải lên tiếng. Chạy đi, ban đầu, gã chỉ định bắt một mình Sao Kim thôi. Nhưng gã nhìn thấy Ngọc vừa chạy đi vừa gọi Sao Kim. Gã sợ đánh động cảnh sát đuổi theo nên quay lại bắt Ngọc theo cùng. Sao Kim đang bị một gã mặc đồ đen khác khống chế trên ghế ngồi. Cô đang cố vùng vẫy thì thấy Ngọc bị ném vào băng sau. Cô sợ hãi la lên. Các người là ai? Các người muốn gì? Tại sao lại bắt chúng tôi? Chiếc xe màu đen nhẹ nhàng lăn bánh chạy đi. Gã đàn ông vừa vào ngồi phịch xuống bên cạnh Sao Kim khiến cho Sao Kim bị kẹp ở giữa hai người đàn ông cao lớn. Gã nói, cô bé ồn quá hỏi nhiều như vậy. Chúng tôi mời cô lên xe là muốn hỏi cô một chút việc thôi. Gã móc túi lấy ra một gói thuốc rồi thong thả hỏi cô. Xin lỗi, tôi hút thuốc được chứ? Sao Kim hậm hực nhìn gã đốt thuốc rồi thả từng vòng khói trắng vào mặt cô khiến cô ho sặc sụa. Gã khẽ cười nheo đôi mắt hí lại thành một đường chỉ dài. Gã búng tàn thuốc rồi tiếp tục hỏi. Tôi muốn biết cách mở cửa kho báu. Lần trước cô và Gigi đã mở cửa kho báu như thế nào vậy? Sao Kim ngơ ngác, hả, kho báu nào? Sau khi giải phẫu tôi đã bị mất trí nhớ nên không còn nhớ tới những chuyện trước đây nữa. Gã bên kia lập tức giơ bàn tay rắn chắc như gọng kềm bóp vào cái cổ mềm mại của cô. Gã rít lên the thé, nhóc con, muốn chết hả, khôn hồn thì trả lời đại ca tao cho đàng hoàng, hay là mày muốn tao bóp chết mày như bóp chết một con kiến? Vừa nói gã vừa siết chặt bàn tay rắn như sắt của mình khiến cô hoảng sợ. Sắc mặt Sao Kim dần trở nên trắng bệch, cô cố sức thều thào, tôi không nhớ gì hết, tôi nói thật, gã vừa bắt Ngọc lên xe chính là gã đại ca mắt hí. Gã đưa tay khẩy tàn thuốc, rồi thong thả nói, chừa mạng nó lại, anh có việc cần dùng. Gã này bèn nới lỏng bàn đang bóp cổ Sao Kim ra khiến cô ho sặc sụa. Gã nói, đại ca, hay là nhân tiện chúng ta sang bắt Gigi luôn đi. Gã đại ca mắt hí gật đầu, rít một hơi thuốc, gã nói, anh cũng có ý đó. Bên kia vẫn chưa biết mình đã bắt được Sao Kim, chúng ta có thể tranh thủ. Đầu chọc à, chạy qua chỗ của Gigi đi. Gã đầu chọc đang lái xe. Gã dạ một tiếng rồi đạp mạnh chân ga. Chiếc xe lao vút trên đường vắng. Gã đại ca mắt hí rụi tắt điếu thuốc. Gã tiếp tục nói bằng cái giọng zin zít. Sao Kim, cô nghe cho rõ đây. Bây giờ chúng ta sẽ sang chỗ của Gigi. Cô hãy giúp tôi bắt Gigi. Bắt được Gigi rồi. Tôi sẽ thả cả hai chị em cô ra. Sao Kim lẩm bẩm, tôi chỉ là một đứa con gái yếu đuối. Tôi không biết làm gì cả. Gã đại ca mắt hí khẽ cười nói. Cô không cần làm gì cả. Cô chỉ cần đứng ở ngoài gọi Gigi. Dù anh ta ra ngoài. Việc bắt Gigi là việc của chúng tôi. Đối với gã đại ca mắt hí, việc tiếp cận Gigi không dễ như với Sao Kim. Gigi là người nổi tiếng. Sau chuyện bị bắt cóc lần trước, bên công ty quản lý anh đã tăng cường thêm đội ngũ vệ sĩ bảo vệ anh. Các vệ sĩ luân phiên bảo vệ trong ngoài chặt chẽ. Muốn bắt được Gigi chỉ có thể dụ anh ra ngoài bất ngờ đánh úp mới có hy vọng thành công. Vì kho báu, gã đại ca mắt hí đành phải liều một phen. Sao Kim bĩu môi, làm như dụ Gigi dễ lắm vậy. Sao ông chắc chắn tôi gọi thì Gigi sẽ đi ra ngoài chứ? Gã đại ca mắt hí nói. Gigi quen biết với cô đã từng giúp đỡ Gigi, anh ta sẽ không nghi ngờ đề phòng cô. Gã bên kia tiếp lời. Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Nếu cô dám giở trò thì chờ nhận xác của con nhỏ này đi. Gã này chỉ về phía Ngọc đang nằm bất tỉnh ở băng sau xe. Chiếc xe màu đen dừng lại ở một ngã ba. Gã đại ca mắt hí kéo Sao Kim xuống xe rồi đẩy cô về phía trước. Gã nói, Gigi đang ở trong căn nhà có cái cổng màu xanh ở cuối đường. Cô tới đó gọi Gigi ra. Cô nhớ lấy không được chạy vào trong. Dùng Gigi đổi với chị của cô. Chúng tôi sẽ theo sát sau lưng cô. Đi đi, cách chương.